ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 587, chương 23, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Bái Hỏa Giáo, Tần Võ Dương hai mắt muốn nứt, nhìn chằm chằm đỉnh đầu hư không vết nứt, trong đó một hành tinh khổng lồ như mặt trời lóa mắt. Hắc bạch sắc huyền quang hạ xuống từ trên trời, mang theo to lớn vô ngần ngập trời thanh thế. Hỗn trướng, vốn dĩ bốn phía thế lực đều đã ý động, chỉ cần mình xuất ra thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành khí thế đến. Tin tưởng Thuần Dương cung cùng Bái Hỏa Giáo đều sẽ thức thời thối lui. Đến lúc đó bản thân liền có thể một lần nữa trải vuốt lạc thủy. Kết quả đều bị cái này đột nhiên nhô ra Bái Hỏa Giáo chủ làm hỏng. Thiều Hoa, dám nói bản tọa tên. Hắc bạch huyền quang quét ngang hư không. So trước đó Doanh Phượng Tiên huyền quang mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Những nơi đi qua nhị nguyên đấu chuyển, âm dương phân liệt, vạn vật trực tiếp bị cắt đứt ra. Cuối cùng giống như một chuôi khuynh thiên ngọc trụ, đập ầm ầm hướng Tần Võ Dương đầu. Không nể mặt mũi chút nào. Vả miệng, oanh, Tần Võ Dương quanh thân. Chín cái lạc thủy chi long cuồng vũ, quả thực là ngừng lại Bái Hỏa Giáo chủ huyền quang một đòn. Nhưng gần như đồng thời, hư không lần thứ hai nứt ra, một cái trắng trẻo ngọc thủ từ đó nhô ra, xuất quỷ nhập thần đồng dạng, vậy mà xuyên việt lạc thủy phong tỏa, trực tiếp rơi vào Tần Võ Dương trước mặt. Ba, thanh âm thanh thúy êm tai, vang dội hơn phân nửa Tần thị. Tần Võ Dương chính chủ càng là bất ngờ không đề phòng. Trực tiếp cả người từ không trung đập rơi xuống, nện vào Tần thị nhất tộc ốc xá bên trong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tần thị nhất tộc, thậm chí lạc thủy bên ngoài rất nhiều nhìn chằm chằm thế lực tất cả đều quỷ dị trầm mặc. Mà Trần Khuynh Địch càng là hai mắt sáng đến dọa người. Ai ya, không hổ là mẹ nuôi. Không đúng. Không hổ là Bái Hỏa Giáo chủ a. Ầm ầm, gạch ngói vụn nổ tung, cát bụi nổi lên bốn phía. Tần Võ Dương thân hình cấp tốc xông lên chân trời, nguyên bản một mực tỉnh táo tàn khốc khắp khuôn mặt là xấu hổ giận dữ đến mức tận cùng lửa giận. Hắn vừa rồi cũng không có thực bị đánh đến mặt, thuần túy chính là bị Bái Hỏa Giáo chủ đột phá lạc thủy phong tỏa quỷ dị thủ đoạn cho đánh bất ngờ. Mà thời khắc mấu chốt hắn đưa tay ngăn lại một cái tát kia. Nhưng là thấy quỷ, hai cái bàn tay cũng là có thể đánh ra vang tới. Thanh âm thanh thúy kia, mặc kệ hắn giải thích thế nào, tin tưởng ngày sau toàn bộ giang hồ người đều sẽ biết hắn Tần Võ Dương bị Bái Hỏa Giáo chủ trước. Mặt mọi người vả một bàn tay, về phần một tát này rốt cuộc có hữu dụng hay không bên trong. Ai quản ngươi a? Dù sao mọi người chúng ta cũng nghe được tiếng vang, nhưng thanh thúy có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Thiều Hoa, ngươi muốn chết? Bái Hỏa Giáo chủ nguyên danh Thiều Hoa, cùng Tần Võ Dương miễn cưỡng xem như cùng một thời đại người. Năm đó cũng đã từng quen biết, chỉ là không nghĩ tới cái này phong bà nương qua nhiều năm như thế. Vừa xuất hiện liền cho mình lớn như vậy, kinh hỉ. Nếu là không rửa sạch sỉ nhục, cái này chức tộc trưởng bản thân cũng ngồi không vững. Lên, suy nghĩ khẽ động, Tần Võ Dương nhất thời không còn hô hào thế lực khác nhúng tay. Bởi vì hắn biết rõ lấy Bái Hỏa Giáo chủ thái độ, là tuyệt đối không có khả năng lại có bất luận cái gì đường xoay sở. Đã như vậy cũng không cần ủy khúc cầu toàn, trực tiếp đánh liền xong việc. Hoặc là bản thân xua đuổi Bái Hỏa Giáo chủ cùng Trần Khuynh Địch. Sau đó bình phục lạc thủy. Hoặc chính là lạc thủy triệt để bảo tàu. Tần thị vạn kiếp bất phục. Từng đầu thủy long từ lạc thủy bên trong sông ra. Mỗi một giọt nước đều nặng tựa vạn cân. Hội tụ vào một chỗ hình thành thủy long. Quả thực có thể so với một đầu dãy núi chạy dài ra trọng lượng. Gào thét mà ra về sau. Hướng thẳng đến Bái Hỏa Giáo phương hướng trùng sát đi. hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng nhiều. Tần Võ Dương, lúc trước bản tọa coi thường nhất tuổi trẻ võ giả chính là ngươi. Thân là võ giả lại chỉ biết tính kế. Thật không nghĩ tới võ đạo chi lộ cho tới bây giờ đều là dũng sĩ vô địch. Không nghĩ tới thành hỏa luyện kim đan, mở ra đại đạo huyền quang. Ngươi thế mà vẫn như cũ nửa điểm không thay đổi. Vẫn là rác rưởi như vậy. Ban ngữ, Tần Võ Dương một tiếng hét lên. Thủy Long liên tiếp xông ra. Cuối cùng vậy mà có tới 9981 đầu. Phảng phất xiềng xích đồng dạng lẫn nhau xen lẫn xông vào hư không bên trong. Vậy mà cũng là kéo dài gần 30 vạn dặm, trực tiếp đánh về phía Bái Hỏa giáo chủ mệnh tinh vị trí. Muốn đem quấn quanh phong tỏa, mà ở một bên khác, Trần Khuynh Địch thấy vậy gọi là một cái hâm mộ a. Gặp quỷ, vốn dĩ cho là ta đã rất nghiêu bức, rất lưu manh. Hiện tại xem ra vẫn là gánh nặng đường xa a. Nhìn xem người ta những cái này đại tiền bối, một cái so với một cái hung tàn, một cái so với một cái bá đạo, thực sự là chúng ta mẫu mực. Nghĩ tới đây, Trần Khuynh Địch một cái giật mình. Không đúng, ta lúc này cũng không thể đánh xì dầu. Đây chính là ngàn năm khó gặp đánh chó mù đường cơ hội tốt a. Kịp phản ứng về sau, Trần Khuynh Địch nhất thời hét lớn một tiếng, trực tiếp xông ra Thái Dương Kim Thuyền. Hắn cũng không có sử dụng cái này đạo binh, mà là đem nó buồm bên trên hào quang tản ra, che lại Thuần Dương Cung hai vị trưởng lão. Còn có lúc này còn đứng ở đất trống bên trên ngây người như phỗng Doanh Phượng Tiên. Về sau muốn tiếp dẫn đi đoạt tiền, không đúng. Muốn đi chấp hành nhiệm vụ Dương Trùng đám người còn phải dựa vào nó đây. Hiện tại tự mình một người là đủ rồi. Toàn thân hổ khu chấn động, chảy xuôi ở trong người nguyên khí nhất thời như hỏa sơn bộc phát đồng dạng đổ xuống mà ra. Cũng không phải là đại đạo huyền quang, thế nhưng nồng đậm đến cực điểm nguyên khí thế mà quả thực là ngưng tụ ra một đạo khoảng 10 vạn dặm. Khí trụ lên như diều gặp gió, xuyên qua trời cao, thanh thế không kém chút nào. Chuyện cho tới bây giờ Trần Khuynh Địch cũng lười che giấu mình. Chính là đánh ngươi sao thế? Ám toán ta Phượng Tiên sư muội, còn khiến cho nàng hiện tại ngơ ngác đứng ở nơi đó. Vốn dĩ không nghĩ giết chết Tần Thiên Hoàng giống như cũng gây ra rủi ro. Hôm nay không đem ngươi đánh cái cả đời tàn tật. Trở về ta như thế nào cùng Phượng Tiên sư muội bàn giao? Ta Trần Khuynh Địch còn thế nào ở Thuần Dương Cung thành lập vĩ quang chính trưởng giáo hình tượng? 81 đầu lạc thủy chi long dĩ nhiên cường hãn, tuyệt đối không thua thượng phẩm đạo binh, nhưng lúc này tuyệt đại bộ phận lực lượng lại là dùng để đối kháng Bái Hỏa giáo chủ. Mà Trần Khuynh Địch dựa vào một thân kim quang lóng lánh sắc rùa đen, trực tiếp đánh lấy Thủy Long áp lực, một đường thông suốt giết tới Tần Võ Dương trước mặt. Coi quyền, Tần Võ Dương biến sắc, suy nghĩ vừa lên, lạc thủy lần thứ hai quay cuồng, lại là 27 con rồng nước gào thét mà ra. Cùng Trần Khuynh Địch quấn quýt lấy nhau, không để cho Trần Khuynh Địch tiếp tục hướng phía trước. Trong lúc nhất thời, Tần Võ Dương thanh thế kinh người. Thế mà quả thực là dựa vào lạc thủy lực lượng, lấy một chọi hai, ngăn cản Trần Khuynh Địch cùng Bái Hỏa giáo chủ. Sau đó hắn liền bắt đầu ở trong lòng chửi mẹ. Thời gian này không có cách nào qua. Vốn dĩ lạc thủy cũng đã bắt đầu bạo động, lạc thủy điện lại bị trọng thương. Miễn cưỡng dùng dự bị hạch tâm khống chế được lạc thủy, nhưng lại bị bức điều khổng lồ như vậy lực lượng. Nhanh không đè ép được, Tần Võ Dương đã có thể cảm giác được, lạc thủy lực lượng bắt đầu không bị khống chế tiết ra ngoài. Hướng về trước đó bị Tần tộc sửa đổi qua núi non sông ngòi lan tràn ra. Mà cùng lúc đó, Thượng Kinh thành vị Ương Cung, nguyên bản chính đang nhắm mắt dưỡng thần đại Càn Thánh Thượng đột nhiên mở hai mắt ra. Ân, sờ soạc một cái. Đại Càn Thánh Thượng khá là kỳ quái lẩm bẩm nói, kỳ quái, đầu ngón chân hơi ngứa chút, bị con muỗi cắn, không thể nào không thể nào. Ta đều cái gì tu vi? Nói như vậy là có đồ vật gì bị xúc động? Hơn nữa hẳn là cùng ta cùng một nhịp thở thứ gì? Trung Nguyên Tổ Long, ta nhìn một chút a. Thật lâu qua đi, theo trong cung bí truyền, xưa nay nghiêm cấm ồn ào náo động trong cung. Đột nhiên truyền ra một tiếng vang tận mây xanh, CMN. Thanh âm, ảnh hưởng vô cùng ác liệt, nhưng chẳng biết tại sao, đến nay chưa phát hiện ra là ai hô. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.